Thế khi chúng ta xoay chuyển cái suy nghĩ, tức là chúng ta trân trọng cái mình đang có, thì rõ ràng là đang từ đau khổ nó chuyển sang thành hạnh phúc ngay. Bây giờ một là ăn, hai là chết đói, anh chọn thế nào? Có ăn vẫn hạnh phúc hơn đúng không? Rõ ràng nó có đủ lý do để mình hạnh phúc. Cuộc sống này cung cấp cho chúng ta đủ lý do để mình hạnh phúc. Và chỉ những người nào mà có trình độ phát triển tâm linh thật là cao, người ta mới thấy được cái đó, là chúng ta có đủ lý do để hạnh phúc. Việc đầu tiên trong bất cứ sự việc nào, thường mà chúng ta chú ý đến điều tiêu cực của nó, chứ chúng ta không bao giờ nghĩ đến điều tích cực. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái phần thiệt thòi của mình, mà chúng ta không thấy được cái phần may mắn của mình ở trong đó. Chính vì thế nên chúng ta luôn đau khổ.